Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 849, kết quả hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi cảm giác ngực tê dần. Yuto bị cái này lực trùng kích đánh lùi mấy bước. Còn tốt không có xuyên qua Yuto áo giáp lực phòng ngự. Không hổ là sư tượng. Vậy mà tránh thoát một kích này. Cái kia, còn làm ra phản kích. Yuto mỉm cười nói. Đồng thời Skatech không có dừng lại. Bên cạnh của nàng ngưng tụ ra vài thanh ma thương khóa chặt Yuto. Toàn bộ đồng loạt phóng ra. Xung quanh Yuto xuất hiện từng khẩu súng lục. Đem bắn tới ma thương toàn bộ bắn bay. Bị đẩy lùi ma thương toàn bộ đến cùng cắm vào mặt đất. Chỉ bất quá tại cắm vào mặt đất trong nháy mắt. Thần thương nhưng lại lần nữa sáng lên ánh sáng mang. Rune. Kịp phản ứng lúc chung quanh cắm trên mặt đất hồng thương đã dùng liệt diễm tương lập hương vây quanh. Nóng bỏng phong bạo đụng chạm lấy Yuto. Những thứ này Rune đều vừa mới Skatech tại đem ma thương ném ra thời điểm khắc vẽ. Không có người nghĩ đến nàng khắc họa Rune tốc độ lại có thể nhanh chóng như vậy. Hỏa diễm đưa tới nổ tung. Siêu, một cơn băng lãnh hàn phong xuất hiện. Băng kết con rối xuất hiện bảo vệ lấy Yuto. Trong miệng ngưng tụ băng lãnh thổ tức. Giống như một đạo băng lãnh long quyền phong. Hướng về phái Skatech phun ra. Tại mặt đất tạo thành một đầu thật dài băng lộ. Băng chi thổ tức trong nháy mắt đem Skatech cho bao phủ. Toàn thân trên dưới nhanh chóng kết băng. Chỉ trong chớp mắt liền biến thành một tòa băng điêu. Răng rác. Băng điêu trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, không ngừng lan rộng ra. Theo oanh một tiếng, Skatech thoát ra ngoài. Có phòng ngự Rune nàng là không có nhận lấy quá nhiều tổn thương. Tốt lắm, Master, bằng vào ngươi biểu hiện ra lực lượng. Mặc kệ là thắng hay thua, ta đều sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Kế tiếp một thương này cũng không bình thường. Quảng cáo, nói xong. Skatech sắc mặt ngưng lại. Song thương phía trên kèm theo ma lực màu đỏ thầm. Đây là phải thả ra bảo cụ điểm báo. Ha ha ha. Tới đây đi. Sư tượng. Yuto khoái trá cười lớn. Rất lâu hắn không có thoải mái chiến đấu như vậy qua. Hôm nay phải thật tốt chiến đấu một lần. Tại Yuto vừa mới khẽ động lúc. Skatech liền đem trong tay ma thương ném ra một cái. Mơ tưởng tránh đi, đâm xuyên, đột xuyên, gá bầu alternative, cái thứ nhất mà thương tương lập hương đánh chúng. Thế nhưng là không có thương tổn. Nó làm chỉ là Yuto không gian chung quanh giam cầm, khiến cho hắn không thể động đậy. Trong khoảng thời gian ngắn cái này khó mà tránh thoát. Tiếp xuống phát súng thứ hai mới là sát chiêu. Phát súng thứ hai phát ra. Giống như laser tầm thường dây đỏ bắn ra. Trực tiếp đem Yuto tính cả bọc thép đồng loạt xuyên qua. Cũng trong nháy mắt đó. Avalon nhanh chóng bảo vệ lấy Yuto để hắn không nhận lấy chí mạng công kích. Yuto cảm giác ngực đau đớn một hồi. Nhưng mà cắn răng nhịn xuống. Quả không hổ là sư tượng. Vậy mà đem hắn áo giáp cùng tà long huyết khải đều cho phá tan. Quảng cáo. Còn đứng sao? Lại có khả năng như thế sao? Nói thật, ta có chút giật mình. Skatech trên mặt trong lúc kinh ngạc mang theo vui sướng. Nói không chừng đối phương có thể trở thành đem nàng giết chết người. Xem thử chiêu này à, sư tượng. Yuto mỉm cười nói. Xuống một giây, trước mặt Skatech trực tiếp thấy tương lai. Nàng vậy mà nhìn thấy. Tại bên cạnh nàng. Đầy trời hàn mang xuất hiện ở trên bầu trời. Từng đạo công kích phô thiên cái địa. Một giây sau, thân thể của nàng liền bị trực tiếp bị bao phủ bởi cường đại công kích. Mà tạo thành chuyện này nguyên nhân. Chính là, nam nhân trước mặt, mà nhìn thấy màn này. Skatech cũng lộ ra mỉm cười. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa từng có khoảng cách tử vong gần như vậy qua. Mà hết thảy này. Cũng là trước mặt nam nhân này mang tới sao. Dưới chân Yuto bóng đen trong nháy mắt lan rộng ra. Từng cái giọng Yuto y như đúc phân thân từ phía dưới hắc ám xuất hiện. tất cả tiến lên, thi triển mạnh nhất công kích, đối với sư tương dâng lên cao nhất tôn trọng. Yu Tô bản thể hô lên, bên cạnh hắn phân thân nhóm từng cái lấy ra bảo cụ, cùng thiên sứ, vũ khí các loại, tối hậu chi kiếm, phía chân trời bay nhanh giả, trước nát diệt quỷ, quang pháo, chói khóa gãy hết, quá nặng hồ quang, ngân chuyển thắng lợi chi kiếm, quảng cáo, từng đạo công kích phô thiên cái địa xuất hiện, mà tại Yu Tô bản thể bên này, mượn nhờ hắc cung, Yu Tô trực tiếp kéo ra trong tay xạ sát bách đầu. Sau đó, một đạo cuồng bạo ma lực tại Yu Tô cung tên trong tay phía trên hội tụ. Bạo cụ giải phóng, xạ sát bách đầu, Yu Tô buông ra trong tay dây cung. Xoát, một đạo quang mang hướng thẳng Ska Thách bay đi. Trên bầu trời, đạo ánh sáng này mang trực tiếp biến thành 9 đạo hào quang màu xanh lam. Mỗi một đạo tia sáng đều vô cùng khổng lồ, bởi vì chém giết Hydra mà sinh ra lưu phái hình thành bảo cụ. Tại hắc cung lực lượng mà thi triển ra, Yu Tô cũng chỉ là thử xem có thể hay không dùng hắc cung thi triển đi ra xạ sát bách đầu. Kết quả là thành công. 9 đạo tia sáng giống như 9 con rồng lớn. 9 con rồng lớn đi tới Ska Thách trước mặt. 9 đạo ma lực răng khắp nơi. 9 cái phương vị, 9 cái tia sáng, một giây sau thân thể của nàng liền trực tiếp bị ma lực xuyên thủng. Kèm theo đó là Yu Tô phân thân đánh tới hàng loạt công kích bao phủ bầu trời phô thiên cái địa công kích trong nháy mắt bao phủ Ska Thách. Muốn giết ta sao? Không biết có thể hay không đâu. Bây giờ, nhìn xem trước mặt dạng này phô thiên cái địa công kích. Ska Thách nhưng nhìn nhạt. Nàng chẳng lẽ không sợ chết? Không sai, nàng thật sự không sợ chết. Hoặc có lẽ là, nàng thật sự muốn chết. Nhưng, Ska Thách quá mạnh mẽ, mạnh đến căn bản không ai có thể giết nàng. Mà bây giờ, nàng cuối cùng tại trên thân Yu Tô thấy được cái kia một chút xíu khả năng. Công kích giáng xuống, tạo thành kinh người chấn động. Sóng xung kích đem mặt đất đại địa toàn bộ nhấc lên. Kuesu thấy thế tại trước mặt nổ tung một đạo che chắn sẽ vì tự thân ngăn trở dư ba. Xem ra trận này là thế hòa sao, cách chương.